Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 10, một phần tội cũng phải đánh thành 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Avi suy tính về Tang Thị. Trong 10 ngày qua, nàng và Tang Thị cùng Diêu Mama cũng đã có chút giao tiếp. Từ danh sách cúng tế đã bàn từ trước, khẩu vị bữa ăn trong bếp, đến những yêu cầu vụn vặt mới nảy ra, Diêu Mama đều vô cùng phối hợp. Nói một tiếng, làm một tiếng, chuyện gì có thể giải quyết ngay thì lập tức giải quyết. Chuyện chưa thể hoàn thành thì cũng có kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần chờ thêm vài ngày là có tiến triển. Thái độ của Diêu Mama chính là thái độ của Tang Thị. Nếu mẹ con nàng cố tình muốn tìm lỗi của Tang Thị, e rằng nhất thời cũng khó mà tìm ra. Huống chi, lúc này các nàng vẫn đang muốn lôi kéo Tang Thị, không phải phá hoại quan hệ. Chỉ duy nhất một chuyện bị trì hoãn, 5.000 ngân phiếu và 3 dương dược liệu. Tất nhiên, cũng có lời giải thích. Cần kiểm tra sổ sách, tra xét người thực hiện. Việc này cần thời gian, chờ khi điều tra rõ ràng sẽ lập tức báo lại. Xét về lý, cách làm này cũng hợp tình hợp lý. Sau khi nghe tin từ Văn Mama, Avi càng hiểu rõ nguyên do bên trong. Nếu Tang Thị có nhúng tay vào, chắc chắn phải thu dọn sạch sẽ rồi mới dám trả lời. Nếu bà ấy hoàn toàn vô can, vậy 10 phần thì 8-9 phần là do Tang Thị làm. Avi nói, huống chi khi đó đúng lúc đang bàn giao quyền quản gia, Tang Thị bị Thu Bích Viên ép phải làm theo ý họ. Ai biết được Tang Thị có bày sẵn hố trong tay chân của Tang Thị hay không? Tang Thị cũng phải tự kiểm tra một lượt trước khi giao lại. Tránh để chúng ta đào hố ra rồi lại chôn luôn người của bà ấy vào trong. Như thế thì bạc không lấy được mà còn bị vu oan. Lục Niệm nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, ta truy cứu cũng không phải vì bạc. Dù Tang Thị có nuốt trọn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Avi cười nhẹ, từ góc độ của các nàng mà xét, đương nhiên là như vậy, mọi tham lam, mọi sai lầm, tất cả đều phải đổ lên đầu Tang Thị, một phần tội cũng phải đánh thành 10 phần, chuyện này không phải là vụ án cần phân xử trong công đường, mà là tranh đấu trong nhà, đã có thể gán thêm một tội danh cho Tang Thị, thì nhất định không thể bỏ sót. Nhưng Tang Thị lại không thể suy nghĩ theo cách đó. Nếu bạc thật sự là do bà ta tham, lại không thể che đậy, thì dù có đổ tội cho Tang Thị đi nữa, chờ khi mẹ con nàng xử lý xong Tang Thị, chưa biết chừng lại quay sang nắm thóp bà ta. Tang Thị là phụ nhân gả xa, đã yếu thế lại đơn độc, một khi rơi vào thế bị động thì khó mà xoay chuyển. Cảnh ngộ kẻ yếu thế phải chịu. Lục Niệm đã trải qua quá nhiều, cũng hiểu quá rõ, nếu bà ta có bản lĩnh, tất nhiên là tốt nhất. Lục Niệm đặt chén trà xuống, ngón tay miết nhẹ theo vành chén, động tác có chút dùng sức. Chúng ta không trông chờ nhất định phải dựa vào ai, chỉ sợ có kẻ ngu xuẩn kéo chân sau. Avi ngẫm nghĩ một lát, Tang Thị gả vào đây hơn 10 năm, lại có con trai. Vậy mà mãi đến 2 năm trước mới nắm quyền trung khố. Nhìn theo cách này, bà ấy tuyệt đối không phải người nóng vội. Lục Niệm hiểu ý của nàng. A Tuấn xem ra cũng không chán ghét nàng ấy. Lục Tuấn là một người con hiếu thuận. Nếu Tang Thị từng quyết liệt tranh đấu với Tang Thị, thì quan hệ vợ chồng của bọn họ đã sớm rạn nứt. Đúng vậy, Văn Mama tiếp tục nói. Những năm qua, thứ duy nhất khiến thế tử phu nhân đau đầu chính là đại công tử. Đại công tử, Lục Chí, Avi từng gặp hắn ở linh đường và tiệc tẩy trần. Nghe nói văn võ đều chỉ ở mức tạm được, tựa như vừa đủ để dùng, nhưng lại không đủ xuất sắc, đặc biệt với thân phận đích trưởng tôn của Định Tây Hầu Phủ. Tang Thị chỉ mong hắn có thể tranh giành hơn một chút. Dù không thể so với những thần đồng bên ngoài, thì ít nhất cũng không thể thua kém đệ đệ cùng tộc. Lục Miễn là cháu nội đích tôn của Tang Thị, năm nay mới 7 tuổi, nhưng học vấn đã có khuôn có dạng, khiến Định Tây Hầu rất hài lòng. Tằng thị có một trai một gái, con gái Lục Tư mất sớm, chỉ sống đến 2 tuổi. Con trai Lục Trì chính là phụ thân của Lục Miễn. Ngoài đứa con trai 7 tuổi này, hắn còn có một con gái 4 tuổi và một con trai vừa tròn 1 tuổi với thê tử của mình. So với Lục Tuấn chỉ có một con trai, thì Lục Trì có thể coi là con đàn cháu đống. Nhưng theo lời Lục Niệm, Lục Trì và mẹ hắn, Tằng thị, đều không phải thứ tốt đẹp gì. Một đích trưởng tôn tầm thường, và một thứ tôn thông minh vượt trội. Lục Niệm nghịch đầu ngón tay, móng tay sắc bén cào một vệt đỏ trên ngón. Nhưng nàng chẳng cảm thấy đau, cũng không để ý, chỉ tiếp tục nói. Tằng thị đã mất quyền quản gia, chẳng lẽ lại không dốc hết vốn đặt cược vào Lục Miễn? Bà ta là kế thất, để lôi kéo phụ thân và A Tuấn. Trước kia vẫn luôn đóng vai hiền lành hòa thuận, danh tiếng tốt là thứ cốt lõi giúp bà ta đứng vững. Vì vậy không thể nào làm chuyện như cố tình nuôi hư A Tuấn, nâng Lục Trì lên để tự hủy đường lui của mình. Nhưng nếu Lục Trì vô dụng, còn thua xa Lục Miễn, vậy đó không còn là lỗi của Tằng thị nữa. Lục Trí do vợ chồng A Tuấn tự mình dạy dỗ, dạy không tốt thì chỉ có thể trách bản thân, chỉ là tầm thường thì chưa đủ để mất tước vị. A Vi nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Niệm, tiếp lời, nhưng dạy giỏi khó, dạy hư dễ, nếu Tang thị không quản nghiêm, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Lục Niệm không còn tay để chơi móng nữa, nhưng cũng không phản bác, ánh mắt lộ rõ sự châm biếm và khinh miệt. Nói trắng ra là A Tuấn vô dụng. Việc dạy con, người mẹ ở hậu viện dù quan tâm đến đâu cũng luôn có phần hạn chế. Muốn dạy tốt, phải dựa vào người cha, mà kẻ làm cha thì bản thân lại không đủ sáng suốt. A Vi rất tán đồng, những ký ức về thời thơ ấu ở kinh thành phần lớn đã mơ hồ, nhưng đôi khi vẫn có vài mảnh vụn nhỏ hiện lên trong tâm trí. Nàng là bảo bối của nhà họ Kim, nhưng ít có bạn chơi cùng. Mấy vị đường huynh của nàng lớn hơn nàng nhiều tuổi, đã sớm vào trường học. Nàng nhớ rõ mỗi lần muốn khoe đồ chơi mới với bọn họ, thì họ hoặc là bận học, hoặc là bị thúc phụ khảo bài, hoặc là bị tổ phụ gọi đi chỉ dạy. Chính điều đó đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Lớn lên là phải học hành, không có lấy một ngày rảnh rỗi. Nàng sợ đến mức không muốn lớn lên chút nào. Cảm giác lo lắng đó in sâu trong trí nhớ. Bây giờ đã trưởng thành, nàng nhìn nhận việc học hành theo một cách khác. Với Lục Trí mà nói, chăm học chưa chắc đã xuất sắc, nhưng nếu không được quản thúc nghiêm khắc, tầm thường tuyệt đối không phải là điểm kết thúc. Tang thị có bản lĩnh, nhưng không dám xé rách mặt. A Vi suy nghĩ rồi nói tiếp. Không dám đối đầu với Tằng thị, cũng không dám mâu thuẫn với cữu cữu. Vừa lo trước lo sau, vừa sợ dây dưa bất lợi. Lục Niệm nghe mà bật cười. Trước sợ sói, sau sợ hổ. Kiểu người này ta gặp nhiều trong nhà họ Dư rồi. Đôi mắt nàng ánh lên một tia sắc bén. Vậy thì cứ để chúng ta xé rách dùm nàng ta. Những thứ khác đều là hư ảo, chỉ có lợi ích nắm trong tay mới là thật. Chỉ cần nàng ta không ngu xuẩn đến mức không chịu nhận thức tình thế, thì ắt sẽ biết cầm lấy con dao nào. Lục Niệm từ trước đến nay không sợ cầm dao, cũng không sợ làm dao. Lưỡi dao nhuốm máu mới là thứ chân thực nhất. Hôm sau, trời hiếm khi nắng đẹp, mặt trời rực rỡ xua tan mưa thu suốt 10 ngày qua. Bầu không khí âm u cũng theo đó mà tan biến, lòng người tự nhiên thoải mái hơn hẳn. A Vi bước ra khỏi phòng, liền thấy đám nha hoàn, bà tử làm việc trong sân đều trông có vẻ thư thái hơn nhiều. Tất cả bọn họ đều là người do Tang thị phân đến. Bảo rằng trung thành tận tâm với mẹ con nàng thì chưa chắc, nhưng làm việc không trốn tránh, không lười biếng, tạm thời cũng đủ dùng. Còn những nhân tài bên ngoài có thể tin tưởng và sử dụng thuận tay. Hiện tại chỉ có mỗi Văn Ma Ma, A Vi khẽ dặn dò, mấy ngày tới, Mama để ý đến Lục Chí một chút, bị mưa bức bối cả chục ngày, hiếm khi trời nắng, tám phần là hắn sẽ không nhịn nổi mà trốn học viện đi chơi. Cách chương